Khủng bố sống lại, chương 1029, trong nháy mắt nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bầu không khí ngưng trọng sáng sớm chạy đến bưu cục lầu 5 người mang tin tức từng cái nhìn chằm chằm Dương Gian, đã đang đánh giá, cũng tại phòng bị, thậm chí có ít người đã làm tốt động thủ chuẩn bị, muốn ngay lập tức giết chết Dương Gian, đoạt lại cái kia phong màu đen thư tín nhưng là Triệu Phong thảm bại nhưng lại làm cho bọn họ tâm sinh kiêng kỵ. Cái này lầu 5 tân nhân thật không đơn giản, thật động thủ có lẽ có thể thắng, nhưng là giữa bọn hắn khẳng định cũng là sẽ xuất hiện tổn thương. Tại trong lòng còn có lo lắng tình huống phía dưới, Vương Dũng đứng dậy, ý đồ cải biến Dương Gian lập trường, chỉ cần lập trường có thể qua cải biến, lần này xung đột là có thể để tránh cho. Ngươi muốn cho chúng ta trợ giúp ngươi giải quyết triệt để quỷ bưu cục, hay là đem quỷ bưu cục nắm ở trong tay? Vương Dũng ánh mắt lấp lóe, hơi có vẻ kinh dị nhìn xem Dương Gian. Rất điên cuồng ý nghĩ. Bình thường người mang tin tức nghĩ cũng không dám suy nghĩ vấn đề này, mà cái này Dương Gian tựa hồ đã sớm làm quyết định này đồng dạng. Vận mệnh là nắm giữ ở trong tay mình, mà không phải nắm giữ tại bưu cục trong tay, đem màu đen thư tín lưu tại bưu cục có lẽ có thể có được ngắn ngủi tự do, nhưng đó bất quá là lừa mình dối người mà thôi, cân bằng luôn có bị đánh vỡ một ngày, mà lại vì các ngươi cái gọi là tự do không biết gián tiếp ảnh hưởng tới bao nhiêu người. Dương Gian nói ra. Hôm nay mượn cái này cái cơ hội, ta cho các ngươi một cái nghĩ khảo cùng lựa chọn cơ hội, gia nhập ta, nghe theo sắp xếp của ta, ta có thể mang các ngươi triệt để thoát khỏi người mang tin tức nguyền rủa. Đương nhiên, trong lúc đó khẳng định sẽ tao ngộ nguy hiểm, cũng có người sẽ chết, nhưng ta tin tưởng có thể đi vào lầu 5 người, trong lòng đều có giác ngộ. Mặt khác, nhìn các ngươi cái dạng này liền biết sinh hoạt khẳng định không tốt lắm, che giấu tung tích đồng thời liền chủ động các ngươi không có cách nào thu hoạch cao hơn địa vị xã hội, sinh hoạt túng quẫn cũng là bình thường, nếu như các ngươi đồng ý ta yêu cầu, ta sẽ cho một bút an gia phí, đầy đủ các ngươi giải quyết nỗi lo về sau. Ngươi có thể cho bao nhiêu? Cái kia mặc giao hàng quần áo nam tử mặt âm trầm mở miệng nói. Những người khác nhìn giao hàng nam tử một chút, thần sắc khác nhau. Dương Gian vươn một ngón tay. Một người, 100 triệu, bất luận chết sống. Hắn lần này cũng bỏ được hoa vốn gốc, trực tiếp mở ra một cái phi thường cao giá cả, giá tiền này đầy đủ để bất kỳ một cái nào thân ở tại xã hội tầng dưới chót người ngự quỷ tâm động. 100 triệu, ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều, biết 100 triệu có bao nhiêu sao, nhìn ngươi cái này tuổi quá trẻ chỉ sợ liền một vạn khối đều cầm không ra đến, ta nhìn ngươi là nghĩ mượn này cơ hội phân hóa chúng ta, đạt tới mục đích của mình đi, các vị đừng tin hắn, lông còn chưa mọc đủ ngay ở chỗ này rõng rạc. Có người lúc này liền cười lạnh nói, mang theo mấy phần trào phúng. Có cầm hay không ra, thử một chút chẳng phải sẽ biết, cái này bưu cục bên trong không có tín hiệu, bằng không thì ta một thông điện thoại liền có thể chứng minh cho các ngươi nhìn. Dương Gian nói ra, sở dĩ trọng yếu nhất không phải vấn đề tiền, mà là thái độ của các ngươi. Tiền nói với chúng ta tới dụ hoặc cũng không phải là rất lớn, chúng ta nếu như không phải là vì che giấu tung tích thu hoạch tiền tài không phải việc khó gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái kia mặc tây trang Lưu Tử Văn thần sắc lạnh lùng nói. Chúng ta quan tâm là tự do cùng sinh mệnh, bưu cục nguyền rủa ảnh hưởng tới chúng ta đã thật lâu, vấn đề này không giải quyết cho chúng ta lại nhiều tiền chúng ta cũng không có mạng hưởng dụng. Cùng tin tưởng ngươi có thể giải quyết quỷ bưu cục, chẳng bằng hết thảy như cũ, đem màu đen thư tín đưa còn số 502 gian phòng, Vương Dũng, ngươi làm sao nhìn? Sau đó hắn vừa nhìn về phía bên cạnh mặc đồ ngủ dép Lê Vương Dũng. Trước mắt lẫn nhau song phương vẫn không có động thủ, hết thảy còn có nghĩ khảo quay lại chỗ trống, một khi động thủ vậy liền không có thương lượng. Vương Dũng đang trầm mặc, cũng tại nghĩ khảo. Nói thật, hắn đích thật là dao động, lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy Dương Gian bất quá là đơn thuần nghĩ muốn lấy đi cái kia màu đen thư tín, bắt đầu đưa tin nhiệm vụ, kết quả không nghĩ tới Dương Gian thế mà hướng về giải quyết triệt để quỷ bưu cục, thậm chí trưởng khống quỷ bưu cục. Một khi Dương Gian thành công, người mang tin tức đích thật là có thể khôi phục tự do. Cái này so tiếp tục đưa tin nhiệm vụ tốt hơn nhiều lắm. Đồng thời cái này Dương Gian còn hứa hẹn cho An gia phí, hơn nữa còn là một khoản tiền lớn, mặc dù Lưu Tử Văn nói tiền đối với lầu 5 người mang tin tức cũng không trọng yếu, nhưng đây cũng chỉ là miệng bên trên nói một chút mà thôi, kỳ thật số tiền kia hoàn toàn chính xác rất trọng yếu đến đáng giá có người thay cái này Dương Gian bán mạng. Hy vọng, lợi ích, Dương Gian đều cho. Vương Dũng tin tưởng, vụng trộm động tâm không chỉ chính mình một cái, duy nhất lo lắng chính là, cái này Dương Gian đến cùng có đáng giá hay không đem thân ra tính mạng áp ở phía trên cược cái này một thanh. Cái này thời gian không cần thiết nhìn người khác, các ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, đều có chính mình nghĩ khảo cùng năng lực phán đoán, sở dĩ chính mình làm quyết định tốt. Dương Gian lãnh đạm nói, nhưng mà ngắn ngủi trầm mặc về sau lại không ai công khai biểu thị đồng ý ủng hộ Dương Gian. Mặc dù có người tâm động, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tâm động mà thôi, dù sao Dương Gian nói mặc dù rất tốt, nhưng ai cũng không dám tùy tiện tin tưởng, mà lại lời nói này cũng không có cách nào đánh vỡ Lầu Năm người mang tin tức ở giữa cái kia vài chục năm ăn ý, dù sao, đánh vỡ ăn ý là phải trả giá thật lớn. Một khi đứng đội sai lầm, sau đó khẳng định sẽ bị thanh toán. Mà lại trọng yếu nhất một điểm. Trước mắt là 6 đối với 1, bất luận nhìn thế nào vẫn là phía bên mình phần thắng phải lớn một chút. Mặt khác có người nói cũng đúng, Dương Gian lời này có thể là phân hóa mọi người, để mọi người tự loạn trận cước. Ngươi trước tiên đem màu đen thư tín đưa về số 502 gian phòng, sau đó chúng ta hẹn cái thời gian cùng địa điểm đi bưu cục bên ngoài đàm, đến thời gian nếu như ngươi thật có thể cầm ra mỗi người 100 triệu an gia phí, chúng ta có thể suy nghĩ một chút ngươi yêu cầu. Vương Dũng mở miệng nói ra một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp. Những người khác nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời, ngầm cho phép Vương Dũng cách làm này. Quảng cáo, dù sao nhiều một lựa chọn cũng là một chuyện tốt. Hiện tại hạ quyết định lời nói là có chút lỗ mãng. Dương Gian giờ phút này thời gian cười, tiếu dung rất lạnh, hắn giơ tay lên bên trong trường thương trùng điệp rơi xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn, làm vỡ nát mặt đất bên trên sàn nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ các ngươi còn không có biết rõ ràng một sự thật, ta không phải đang cầu các ngươi, mà là tại cho các ngươi cơ hội, các ngươi không có cò kè mặc cả chỗ trống. Cơ hội cho, không bắt được, vậy các ngươi hôm nay liền toàn bộ được cho ta chết ở chỗ này. Người trẻ tuổi có tính tình có thể lý giải, bất quá ngươi nói lời này thời gian liền không thể cân nhắc một chút chính mình sao. Lầu Năm nước, rất sâu, không phải ngươi cái này lầu 4 đi lên tân nhân có thể lý giải, đối với chúng ta những này lão tiền bối ngươi tốt nhất vẫn là thả tôn trọng một điểm, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nói chuyện chính là cái kia cái phụ nữ trung niên, mặc dù nàng một bộ tận tình bộ dáng, nhưng thực tế bên trên lại vô cùng cường thế, cho người ta một loại hùng hổ dọa người cảm giác. Dương Gian không có đáp lời, chỉ là nói ra. Đã không người nào nguyện ý nắm chắc cái này cái cơ hội, vậy ta cũng liền không khuyên nhiều, hiện tại ta liền muốn biết các ngươi bây giờ còn có thể vận dụng bao nhiêu linh dị lực lượng. Nấu vài chục năm, còn có thể chống bao lâu? Yên tâm, xử lý ngươi vẫn là không có vấn đề. Một cái khác người mang tin tức mở miệng nói. Vậy liền không nói, động thủ đi, giết ta, tin các ngươi tự nhiên có thể cầm lại đi, ta sớm biết là một kết quả như vậy, trước đó nên đánh lén các ngươi để các ngươi không có cách nào còn sống đi lên lầu 5, hiện tại ta để đền bù chính mình cái này sai lầm cũng không tính là muộn. Dương Gian lạnh lùng nói, hắn không có trước động thủ, liền là nghĩ đến có hay không có thể tranh thủ mấy cái lầu 5 người mang tin tức tới. Mặc dù lầu 5 người mang tin tức không sai cũng nên giết, nhưng từ cái nhìn đại cục đến nhìn, hắn cần một chút xử lý sự kiện linh dị nhân tài, không vì mình, cũng là về sau làm cân nhắc. 6 cái người mang tin tức nghe vậy trong lòng run lên, hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức liền cầm chú ý, động thủ. Giết người mới này, để bưu cục lầu 5 hết thảy như cũ. Xùy, xùy, sau một khắc. Bưu cục lầu 5 ánh đèn quỷ dị lấp lóe lên, rõ ràng là ban ngày, chung quanh tia sáng lại giống như là phải biến mất đồng dạng, chính đang nhanh chóng chờ tối, cho dù là bưu cục bên trong ánh đèn còn tại cũng không có cách nào ngăn cản loại này hắc ám ăn mòn. Chờ chút, đây không phải đen, mà là con mắt giống như là bị thứ gì che khuất đồng dạng, chính tại từ từ mất đi tia sáng. Theo tia sáng càng ngày càng mờ, Dương Gian cái này mới nhìn đến trước mắt xuất hiện một cái mơ hồ hình dáng, giống là trẻ con ngón tay, cái kia ngón tay ở trước mắt lắc lư, ý đồ che khuất ánh mắt của mình. Đã sớm làm xong động thủ chuẩn bị sao? Vẹn vẹn chỉ là thấy được ta một cái quỷ nhãn liền lập tức làm ra phản chế thủ đoạn, muốn dùng lệ quỷ che khuất ta quỷ nhãn, đây hết thảy đều là bọn hắn còn không biết quỷ nhãn năng lực tình huống bên dưới. Xem ra, lầu 5 người mang tin tức không kém. Lệ quỷ che mắt lại không có cách nào đem Dương Gian con mắt toàn bộ che khuất bởi vì là hắn quỷ nhãn cũng không chỉ một cái, mà quỷ nhiều nhất chỉ có thể che khuất hai con quỷ nhãn. Hai con quỷ nhãn thiếu khuyết ánh mắt liền mang ý nghĩa quỷ nhãn nhận áp chế. Nhưng còn không chỉ như vậy. Toàn bộ lầu 5 bưu cục đại sảnh giờ phút này bắt đầu xoay khúc đung đưa, tia sáng đều đang biến hóa, thân ở tại người trong đại sảnh thân thể khi thì bị kéo dài, khi thì biến thấp, khi thì nghiêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cỗ linh dị lực lượng quấy nhiễu nơi này hết thảy, tạo thành quỷ vực. Không cần cho hắn động thủ cơ hội, một hơi xử lý hắn, cái này người so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, ta càng không có cách nào ảnh hưởng thân thể của hắn. Cái kia cái phụ nữ trung niên vội vã nói, thân thể nàng không có có nhận đến một chút xíu quấy nhiễu. Bởi vì là sử dụng quỷ vực người chính là nàng. Vương Tú Anh, cái kia mặc giao hàng quần áo nam tử nói một câu. Cái này gọi Vương Tú Anh trung niên nữ tử lập tức hiểu. Đại sảnh xoay khúc, cái kia chạy lái thay nam tử thân thể cũng tại xoay khúc, chỗ hắn ở đang thay đổi, lại cùng dương gian vị trí xoay khúc lại với nhau, lẫn nhau ở giữa lập tức phi thường tới gần. Như là tại quỷ vực bên trong di chuyển tức thời đồng dạng. Chỉ là loại phương thức này càng là đặc biệt một điểm. Cái kia mặc lái thay quần áo trong tay nam tử xuất hiện một thanh nhọn đao, cái kia là một con dao gọt hoa quả, cũng không lớn, nhưng phía trên lại nhuộm vết máu, giống như là gây án hung khí đồng dạng. Sau một khắc, nhuốm máu hoa quả đao đâm vào dương gian trong thân thể. Sau đó cấp tốc nhổ ra, xoay khúc địa phương khôi phục, cái này đưa dao hàng nam tử dù là không hề động, cũng đã kinh rời xa dương gian bên người. Cái kia bị đâm ra vết thương, máu tươi lưu không ngừng, mà lại không cách nào khép lại, đồng thời từ vết thương phụ cận bắt đầu, chung quanh máu thịt bắt đầu trở nên cho tàn, băng lãnh, đã mất đi sức sống, giống như là tại gặp một loại nào đó ăn mòn đồng dạng, đang nhanh chóng biến thành một cỗ thi thể. Nhuốm máu hoa quả đao, hiển nhiên là một kiện linh dị vũ khí. Người sống đừng nói đâm bên trên một đao, liền xem như vạch phá một điểm ra, đều sẽ không ngừng chảy máu, sau đó cấp tốc chết đi, biến thành một cỗ thi thể, chính là lệ quỷ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Quỷ che mắt, nhuốm máu nhọn đao, xoay khúc đại sảnh, ba cái người mang tin tức xuất thủ, còn lại ba người mặc dù có động thủ xu thế, nhưng nhìn thấy sự tình có chút thuận lợi, liền dừng lại. Hắn chết chắc, cái kia mặc tây trang Lưu Tử Văn nâng đỡ kính mắt nói. Không cần cao hứng quá sớm, hắn tựa hồ có chút không đúng, một mực không hề động qua. Vương Dũng nói, không động được, lệ quỷ che mắt, che khuất không chỉ là hắn ánh mắt, thân thể của hắn chi giác cũng sẽ bị che đậy, nói cách khác hắn còn chưa ý thức được tình huống nguy hiểm phía dưới, tự thân liền đã chết. Lưu Tử Văn nói, có lẽ hắn có năng lực, có bản lĩnh, thế nhưng là tại trước đó nói chuyện lời nói thời gian, ta liền đã làm tốt động thủ chuẩn bị, chờ chính là giờ khác này, hắn kinh nghiệm ít, có chút nhờ lớn, bất quá dạng này cũng tốt, còn lại ta một phen công phu. Vương Dũng không nói lời nào, hắn trong lòng vẫn như cũ bất an. Nếu như người mới này thật dễ dàng như vậy giết chết, như vậy Triệu Phong là làm sao thất bại? Ta liền nói, người trẻ tuổi kia bản lĩnh không lớn, khẩu khí rất cuồng, hắn bị thọc một đao, lập tức liền phải chết. Cái kia gọi Vương Tú Anh phụ nữ trung niên hừ một tiếng nói. Cái này liền xong rồi. Cũng có người mang tin tức cảm giác có chút quá nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy lo lắng, tại không có xác định dương gian thật đã chết trước đó bọn hắn là sẽ không để lòng cảnh giác. Phù phù, sau một khắc. Đứng tại chỗ không nhúc nhích dương gian đã mất đi sinh mệnh khí tức, đã trở thành một bộ băng lãnh thi thể hắn mới ngã xuống trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà sau khi ngã xuống đất, một chuyện khó mà tin nổi lại phát sinh. Ngã xuống đất bên trên cái kia người lại trong nháy mắt biến đổi bộ dáng, không phải cái kia gọi dương gian tân nhân, mà là một người mặc tạp dề, dáng người có chút biến dạng nam tử trung niên. Kia là Triệu Phong. Triệu Phong sau lưng còn đang chảy máu, thi thể cho tàn, hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. Một màn này xuất hiện, để tất cả người mang tin tức mí mắt trực nhảy, trái tim đều bỗng nhiên co lại. Nếu như nói vừa rồi dương gian là Triệu Phong lời nói, như vậy đám người bên cạnh cái kia Triệu Phong thi thể là ai? Đáng chết, chúng ta bị chơi xỏ. Một cái người mang tin tức phát ra tiếng kêu, nhưng là còn chưa có nói xong lại im bặt mà dừng. Một cái biến thành màu đen bàn tay bóp lấy cổ của hắn. Quỷ thủ có áp chế một cái lệ quỷ đặc tính, cái này người mang tin tức bất lực giãy giụa phản kháng, chỉ là nương theo lấy một tiếng tiếng tạch tạch, cổ của hắn bị tùy tiện xoay gãy mất, thân thể co quắp mấy hạ về sau liền mềm mềm nhũn rủ xuống. Sau lưng, một thân ảnh dần dần hiển lộ ra. Trước hết nhất nhìn đến là một đôi đỏ tươi con mắt tản ra quỷ dị hồng quang. Người, Vương Tú Anh bỗng nhiên quay đầu, xoay khúc hết thảy chung quanh, nhưng nàng vừa mới làm như thế, đột nhiên cổ nàng bỗng nhiên xé mở một cái lỗ to lớn, máu tươi vẩy ra, sau đó cái ót tựa hồ bị thứ gì cho cắt đứt, cút rơi xuống trên mặt đất. Sao, tại sao có thể như vậy? Nàng ý thức còn tại còn chưa có chết đi, không thể tin được, chính mình rõ ràng khoảng cách cái kia dương gian xa như vậy, vì sao chính mình còn sẽ phải gánh chịu tập kích? Vương Tú Anh, cái kia lái thay nam từ cái này thời gian nổi giận, trên mặt hắn da thịt tại từng khối đến rơi xuống, lộ ra bộ phận thối giữa bốc mùi, thân thể lại nhanh chóng từ một người sống trạng thái chuyển biến thành lệ quỷ trạng thái. Hắn duy trì ý thức ngắn ngủi hóa thành lệ quỷ. Cầm trong tay nhọn đao. Giờ khắc này hắn hung hiểm mà lại khủng bố, không cách nào bị giết chết, lại có thể tùy tiện giết chết người khác. Nhưng là cái này mặc lái thay quần áo nam tử sải bước đi đến, muốn tập kích dương gian. Đột nhiên, quảng cáo. Cái kia nằm dưới đất Triệu Phong đột nhiên mở mắt thanh tỉnh lên, nhưng là ánh mắt kia không còn là Triệu Phong, mà là một cái xa lạ người, phảng phất tiếp thu được mệnh lệnh đồng dạng, hắn nhào về phía cái này lái thay nam tử, trong tay vết dỉ loang lổ móc sắt giờ khác này xuất thủ, trực tiếp ôm lấy hắn máu thịt bên trong đồng thời dùng sức lôi ra ngoài. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ cái kia mặc lái thay quần áo nam tử trong miệng phát ra tới, thân hình hắn lắc lư, phảng phất bị chia cắt thành hai nửa, thuộc về người sống cái kia một bộ phận lại bị cái này vết dỉ loang lổ móc sắt câu ra thân thể bên ngoài. Chợt nhìn đi, liền giống là linh hồn xuất khiếu. Câu hồn sứ, Triệu Phong, hắn làm sao lại như vậy? Cái kia gọi Lưu Tử Văn Âu phục nam tử triệt để kinh ngạc. Ẩm. Nhưng còn chưa có nói xong, một cây trường thương đột nhiên bay ra ngoài, trực tiếp đem một cái khác muốn động thủ người mang tin tức quán xuyên đầu, đồng thời gắt gao đinh tại bên cạnh vách tường bên trên. Thi thể co quắp mấy hạ, liền lập tức không có động tĩnh. Máu tươi, kêu thảm, thi thể. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, tình thế bỗng nhiên nghịch chuyển. Liền liền cái kia hung mãnh vô cùng lái thay nam tử cũng bị khắc chế gắt gao, bị câu hồn đoạt mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Dũng giờ phút này bàn tay co rúm, muốn động thủ, lại không biết vì sao lại ngừng lại. Bởi vì là, hắn cảm giác mình bị từng cái quỷ dị con mắt để ý, chỉ cần một nháy mắt, hắn tựa hồ liền muốn biến mất khỏi thế giới này. A, cuối cùng một tiếng kêu thê thảm truyền đến, cái kia giao hàng nam tử thuộc về người sống một bộ phận cho Triệu Phong dùng cái kia vết dỉ loang lổ móc sắt cái sống sờ sờ câu ra. Nhưng lấy câu ra, cái kia người sống bộ phận liền giống như là đồ sứ đồng dạng nháy mắt vỡ vụn, sau đó lập tức tiêu tán. Cầm trong tay nhọn đao lệ quỷ thân thể đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, không có bất kỳ động tác gì. Rất hiển nhiên, hắn chết, không chỉ có là hắn, Vương Tú Anh cũng đã chết. Còn lại người mang tin tức bị Dương Gian bóp chết một cái, quán xuyên đầu đinh chết một cái. Một nháy mắt, 6 cái người mang tin tức hao tổn 4 cái. Còn sót lại chỉ có Lưu Tử Văn, còn có Vương Dũng, mà hai người giờ phút này một cái mồ hôi lạnh ứa ra, một cái khác tay chân cứng đờ không dám loạn động. Bọn hắn không phải là không có liều mạng năng lực, mà là đây hết thảy phát sinh quá nhanh, để bọn hắn cảm nhận được một loại bất lực. Rõ ràng chênh lệch không tính lớn, vì sao lại thua như thế thảm? Kỳ thật các ngươi năng lực cũng không tệ, nhưng là rất đáng tiếc, gặp ta. Dương Gian ngữ khí lạnh lùng, sau đó chậm rãi đem trong tay cỗ thi thể này để xuống, giống như là ném phế phẩm đồng dạng nhét vào bên cạnh. Hắn lời này cũng không phải là khiêm tốn, mà là cái này Triệu Phong bị hắn đánh cắp ký ức, biết được tình báo. Muốn bằng không, không có nhẹ nhàng như vậy. Triệu Phong, hắn làm phản rồi. Vương Dũng ngưng trọng liếc qua cái kia Triệu Phong. Chính là hắn đột nhiên giả chết tỉnh lại tự tay xử lý phía bên mình một cái nhân vật trọng yếu, bằng không thì thế cục không có khả năng nghịch chuyển như thế triệt để. Ta không phải Triệu Phong. Triệu Phong mở miệng nói, nhưng là hắn ngữ khí lại thay đổi, biến thành một cái người xa lạ. Thì ra là thế, khó trách Triệu Phong trước đó không có chết, còn có khí tức, nguyên lai đã bị cái nào đó nhân cách thay thế, trước đó ném ra Triệu Phong thời gian không phải thị uy, mà là cạm bẫy. Lưu Tử Văn hít sâu một hơi, minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Bởi vì là vừa mới động thủ thời gian mọi người chú ý lực đều bị Dương Gian hấp dẫn, ai có thể nghĩ tới Triệu Phong lại đột nhiên đứng lên tập kích bên này người. Bất quá ngươi thủ đoạn sử dụng hết, chúng ta còn không có đem hết toàn lực. Vương Dũng khôi phục chấn định, hắn vẫn như cũ có lòng tin. Giới thiệu chuyện khá ổn, Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.